Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, đã lâu không gặp. Zetter Zoom tinh vực, thời không đầu mối then chốt phía trên, tinh hà tinh môn bên trong, bất thình lình theo xa xôi đầu bên kia chỗ, sáng lên một đạo kim sắc thiểm quang, cái đó là, gì đó? Hộ vệ tại thời không đầu mối then chốt cạnh Lisa cùng Syndicate là cái thứ nhất phát hiện này gì? Tượng người, nhưng còn chưa chờ hai người hỏi thăm sơ hào là chuyện gì xảy ra. Tất cả thời không đầu mối then chốt xung quanh ánh sáng liền bắt đầu kỳ dị bắt đầu vặn vẹo. Có thể trông thấy, lúc này Zetter Zoom thế giới bên trong xuất hiện trước nay chưa từng có quái dị cảnh sắc lấy to lớn màu u lam thời không kẽ nứt làm chung. Tâm, toàn bộ thế giới tất cả quang mang đều mất tự nhiên bắt đầu hội tụ. Liền như là bị kéo dài tinh quang quang mang, hóa thành từng đảo đường cong chui vào tinh môn bên trong. Mà tại này vô số quang mang hội tụ trung tâm, là một đảo theo xa xôi đầu bên kia lao vùn vụt tới kim sắc thần quang. Cùng lúc đó, cơ hồ toàn bộ thân thể đều cùng thời không đầu mối then chốt dung hợp lại cùng nhau cương nguyên. Tố rung động, hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có gánh nặng, một cái mức năng lượng cao đến khó lấy tưởng tượng không phải vật chất thực thể đang lấy cấp tốc. Vượt qua thời không, chấn động còn chưa trọn vẹn ổn định lại truyền tống thông đạo. Vì duy trì tinh môn vận chuyển bình thường, Sơ Hào đem thân thể của mình mỗi một bộ phận đều hóa thành tính toán đơn nguyên. Khảm hợp tại thời không đầu mối then chốt trung tâm khu. Dốc hết toàn lực tính toán, bảo trì thông đạo ổn định. Nhưng Lisa cùng Syndicate nghi hoặc cùng với Sơ Hào dốc hết toàn lực, tịnh không có duy trì quá lâu. 3 giây về sau, tinh môn quán thông, lưu quang tảng sáng. Sáng chói kim quang chiếu sáng mây đen mê vụ Zetter Zoom thế giới. Trong nháy mắt này, toàn bộ thế giới bên trong mỗi một nơi hẻo lánh đều xuất hiện thê lương kêu rên cùng kêu thảm. Mấy trăm tên ngay tại bí ẩn ẩn núp tiến lên linh năng người hư ảnh tại này quang huy chiếu rọi. Xuống hôi phi yên diệt, mấy chục con ngay tại thế giới xó xỉnh bên trong trưởng thành to lớn thú vật tế bào cùng phôi thai. Đều bị triệt để đốt cháy khét. Lisa cùng Syndicate trận địa sẵn sàng đón quân địch chuẩn bị phòng bị địch nhân trực tiếp tiêu tán ở vô hình, nhưng không đợi bọn hắn phát giác điểm này, cái kia đạo kim quang cũng đã phá vỡ thế giới bình chướng. Đến tới hư không, cái này khí tức, hư không bên trong, Banier một bên cùng cả một cái tha cô linh năng quân đoàn cùng thỉnh thoảng thiên dược mà đến. Avius chiến hạm chiến đấu, một bên còn muốn chống đi một cái tay, đem hết toàn lực trấn áp tha cô người quyết định thời không neo điểm. Cho dù là lấy dạng này một vị truyền kỳ cường giả thực lực, muốn nhất tâm đa dụng, một bên chiến đấu, một bên duy trì phong ấn, một bên gia cố phong ấn, một bên còn muốn cùng phong ấn đầu bên kia khác văn minh cường giả đấu trí đấu dũng. Quả nhiên vẫn là có chút quá khó khăn, nhưng ngay tại phù văn trưởng khống giả trong lòng âm thầm kêu khổ. Đang nghĩ ngợi cần phải đánh như thế nào phá cục diện bế tắc thời điểm. Một đạo hắn cực kỳ quen thuộc, cực kỳ to lớn khí tức theo phía sau hắn Zetter Zoom thế giới xuất hiện. Vẻn vẹn là Banier vô ý thức quay đầu trong nháy mắt. Lưu quang khẽ quét mà qua. Tất cả cùng phù văn pháo đài giao chiến, quấy nhiễu Banier duy trì, gia cố phong ấn dị giới quấy nhiễu người toàn bộ ngưng kết tại nguyên địa mà mấy giây sau đó. Những này ngưng kết sự vật liền nương theo lấy thời không loạn lưu một tia rung động. Liền toàn bộ băng tán là thuần túy năng lượng hạt nhân. Triệt triệt để tiêu tán là đầy trời hạt ánh sáng. Mà đợi đến Banier lần nữa quay đầu. Kinh nghi bất định nhìn về phía cái kia đạo lưu quang biến mất vị trí lúc. Tất cả Zetter Zoom tinh vực, tất cả địch ý mục tiêu đã toàn bộ trầm mặc. Ismail, Lake, lưỡng giới tinh hà danh giới, liên hợp hạm đội cùng tri thức tiếp quản đám người còn tại giằng co. Nhưng là bầu không khí đã tốt hơn rất nhiều. Mặc dù nói y theo thuần túy số lượng, tri thức tiếp quản người hạm đội chỉ sợ là liên hợp hạm đội gấp mấy vạn. Nhưng là bởi vì tám đầu tiểu thế giới cấp hư không to lớn thú vật xem như cứ điểm tồn tại. Cho nên chỉ ít tại phòng ngự phương diện không rơi vào thế hạ phong. Yanomilo còn tại cùng tri thức tiếp quản đám người giao lưu. Vị này quang diệu kỷ nguyên truyền kỳ thông qua trao đổi tin tức. Xác minh ra không ít cực kỳ kinh người tin tức tỉ như nói phần đông có quan hệ với tinh hà biến ảo. Thế giới sát nhập tin tức. Cùng với có quan hệ với kỷ nguyên thay đổi cùng vạn giới cùng nhau ẩm bí ẩn. Những tin tức này, cho dù là lấy Yanomilo quang diệu kỷ nguyên kiến thức, cũng không khỏi cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhưng là còn không đợi nàng đem những tin tức này nói cho cái khác truyền kỳ. Trong xoáy hạm khẩn cấp, cảnh báo liền vội gấp rút vang lên. Cao năng cảnh báo trinh sát tới siêu cao có thể mục tiêu thể ngay tại thiên dược tới gần. Chờ một chút, không cần chuẩn bị công kích, là phe bản tín hiệu tinh môn thành công mở ra. Đây là theo quê quán tới viện quân. Mục tiêu của hắn không phải chúng ta nơi này. Căn cứ thôi toán là tới gần một cái tinh vực. Hắn ngay tại tiến về đại nguyên soái chiến trường. Bởi vì phụ trách thống soái liên hợp hạm đội này nhất tinh trụy microp văn minh ngưng tụ tất cả thế lực nội tình chế tạo ra hư không lực lượng. Tuyệt phần lớn người đối do xua xưng hô đều là đại nguyên soái. Đang phán đoán ra, chưa biết cao năng mục tiêu, chỗ cần đến là do xua vị trí. Lấy thế giới tinh hà là vũ đài chiến trường thời điểm. Tất cả mọi người trong lòng tức khắc cảm thấy chấn động. Ngay sau đó chính là tự nhiên sinh ra mừng rỡ. Tinh môn đã mở, viện quân đã tới, bọn hắn không còn là treo ở dị giới tinh hà. Tứ cố vô thân dòng độc đinh, mà là có kiên cường hậu thuẫn viễn chinh quân đội. Mà Joshua, đại mục thủ cùng Amos đại đế, thậm chí so viễn chinh hạm đội còn muốn sớm hơn cảm ứng được kia dâng trào mà đến thần lực khí tức. Tinh thuần thần lực, lực lượng cường đại, đại mục thủ cùng đại đế đồng thời cho ra ngắn gọn đánh giá, mà Joshua lại im lặng cười. Hắn biết đối phương là ai, biết đối phương vì sao mà đến, biết kia mãnh liệt rực rỡ kim quang sau đó, ẩn chứa là như thế nào ý chí. Lúc này, ba cái cường đại tồn tại chiến trường đã chuyển rời đến mấy cái tiểu thế giới xung quanh. Bọn hắn chiến đấu cùng tự thể phát ra ánh sáng, đã siêu việt những thế giới này bên trong mặt trời hoặc là hỏa diễm. Không ngừng mà làm nóng những thế giới này bên trong nhiệt độ. Vẻn vẹn là ba cái tại khu vực này không tới 30 giây chiến đấu. Tràn lan năng lượng liền khiến mấy cái này thế giới chỉnh thể nhiệt độ tăng lên chỉnh một chút năm. Độ, sinh thái quyển nghênh đón tụ biến. Xưa nay chưa từng có nhiệt độ siêu cao dậy sóng ngay tại cách không giết chết trong đó tất cả sinh. Mệnh, mà liền tại lúc này. Đối mặt chú ý lực thoáng phân tán, để cho sắp đến nơi đây một vị khác cường giả đại mục thủ cùng đại đế. Joshua bày ra bốn tay, bốn trưởng nắm tay, thế là, trong chốc lát, bàng bạc dẫn lực bắt đầu biến động, hư không vặn vẹo, quang mang uốn cong, không gian nổi lên thủy triều, lấy tốc độ ánh sáng truyền bá dẫn lực thủy triều lên xuống bắt đầu xuất hiện kịch liệt gợn sóng. Này một dấu hiệu nhất thời là một mực lấy thời không pháp thuật lẫn nhau giám sát. Có thể siêu việt thời không quan trắc tới đối phương cử động cái khác cả hai nhấc lên lòng đề phòng. Đại mục thủ cùng đại đế cho rằng đây là Joshua vì trợ giúp viện quân thuận lợi đến, cho nên sớm tiến hành công kích, hấp dẫn bọn hắn chú ý lực, cho nên bọn hắn dứt khoát từ bỏ phòng ngự, chuẩn bị miễn cưỡng ăn một kích này. Thông qua vặn vẹo thời không, đem sắp đến thất lạc tinh hà viện quân ném tới có trời mới biết nơi nào viễn phương trong tinh vực. Bọn hắn bắt đầu đồng thời can thiệp thời không, lấy tuyệt cường năng lượng làm dẫn, chế tạo ra từng cái một hỗn loạn cường dẫn lực ngọn nguồn. Thế muốn làm nhiễu sắp thiên dược mà đến thần lực khí tức. Nhưng là bọn hắn lầm một việc, Joshua cũng không định công kích bọn hắn. Cũng không có tính toán dựa vào công kích tới hấp dẫn đại mục thủ cùng đại đế chú ý lực. Hắn làm, chỉ là đơn thuần lôi kéo hai người khác, cùng hắn cùng một chỗ nhảy vào một cái bẫy, tên là thời gian cạm bẫy. Tại dùng đến kiềm chế thiên dược mấy cái cường dẫn lực ngọn nguồn bị chế tạo mà ra đồng thời. Từ Joshua dẫn phát khuếch tán dẫn lực thủy triều lên xuống đã tới trong nháy mắt này. Thời gian phảng phất ngưng trệ, nhưng cũng không có ngưng trệ. Hạt nhân bình thường vận động, nguyên tố bình thường suy biến. Xung quanh mấy cái tiểu thế giới chính lấy bình thường đường cong. Bị hất dẫn tới gần ba cái cường đại tồn tại chiến trường. Mà bọn chúng kết cục cũng là có thể dự tính hủy diệt. Biến thành bọn hắn hấp thu chất lượng cùng nguyên vật liệu. Dùng để lẫn nhau công phạt vũ khí cùng lá chắn. Hết thảy đều vô cùng bình thường. Tinh thần ánh sáng, thế giới quỹ tích, phát sinh ở tam phương ở giữa bạo tạc cùng các loại công kích. Che diệt thế giới năng lượng thủy triều đến trở về dâng trào. Tựa như là trẻ con ở giữa lẫn nhau ném mạnh đồ chơi. Không đúng, đây là, nhưng là hết thảy đều chỉ là tại một cái nho nhỏ phạm vi bên trong. Tại bị Joshua dẫn lực thủy triều lên xuống quấy nhiễu trong nháy mắt. Amos đại đế tư duy tức khắc liền biến đổi. Hắn cảm ứng được, chính mình cho tới nay duy trì bình thường thời gian lưu, bị quấy nhiễu kích phá. Tinh vân sinh mệnh thể quá to lớn, chất lượng vặn vẹo thời không. Chính như cùng đối diện cái kia sao trung tử sinh vật như nhau vặn vẹo thời không một dạng song. Phương thời gian đối lập tại bình thường vũ trụ mà nói. Ngay tại phi tốc trở nên chậm, hắn bị kéo vào siêu cao chất lượng thể nhóm chậm nhanh thời gian bên trong. Đáng chết, các ngươi hai cái này khốn nạn không cần nhắc lên ta. Theo lý mà nói, chất lượng cũng không lớn. Bản chất nhưng thật ra là thuần năng lượng cuối cùng hoàn linh tôn nhưng thật ra là không phải bị quấy nhiễu. Nhưng là giờ này khác này, bởi vì khoảng cách Joshua cùng Amos đại đế hai cái này tổng chất lượng tăng theo cấp số cộng vượt. Qua thường hắc động siêu cấp sinh mệnh thể quá gần. Lại thêm Joshua tận lực lôi kéo, đã lâm vào cạm bẫy Amos đại đế không cam lòng chính mình một người một mình thua thiệt ý nghĩ. Còn có chính hắn vừa rồi vì quấy nhiễu thiên dược mà chế tạo ra siêu trọng dẫn lực ngọn nguồn. Nương theo lấy ba cái liên thủ chế tạo thời không biến động. Viên hoàn thông thường linh năng tụ hợp thể. Đại mục thủ cũng bị bách bị kéo vào cái này chậm nhanh thời gian lưu bên trong. Theo giúp ta cùng nhau chờ vừa chờ a. Ha ha ha ha. Giờ này khắc này. Chiến sĩ cười lớn. Mà đang vặn vẹo thời không bên ngoài. Có thể trông thấy cái tinh vực này xung quanh ánh sáng bị bóp méo. Một vòng lâm vào vặn vẹo thời không bên trong ánh sáng đang vặn vẹo thời không bốn phía xoay tròn. Hội tụ, bày biện ra mắt trần có thể thấy kỳ quái. Nhìn một cái, tựa như là này phiến thời không bị trùm lên tầng một kỳ dị thấu kính kính. Hết thảy trong đó cảnh tượng đều biến thành kỳ quái. Nội bộ một giây đồng hồ. Tại ngoại giới chính là mấy chục lần thời gian cực nhanh mà liền tại vặn vẹo thời không bên trong. Đại mục thủ cùng đại đế chuẩn bị liên thủ đột phá Joshua chế tạo vặn vẹo thời không thời điểm. Kim sắc quang mang đã đến chiến trường, cường quyền cùng chính nghĩa chi thần không chần chờ. Không có xem chừng, không có chờ chờ, Isil nhìn thật sâu kia vặn vẹo hư không bên trong. Chậm chạp tới căn bản cũng không có biện pháp tiếp tục quan trắc quang cảnh một chút. Sau đó liền nâng tay phải lên. Trong tay có thần lực hội tụ. Thần lực là vô hạn lực lượng. Cái gì gọi là vô hạn? Chính là không có biên giới. Không có hữu hạn ngạch. Không cần đi để ý vật lý hiện thực pháp tắc lực lượng. Thần minh vĩnh viễn sẽ không có tầm thường sinh vật dạng kia mỏi mệt khái niệm. Thần nhóm vĩnh viễn là trạng thái toàn thịnh, vĩnh viễn là năng lượng dồi dào, là hàng thật giá thật hắn lực động cơ vĩnh cửu, đến tự đại ngọn nguồn vô tận lực lượng quán trú tại thần nhóm linh hồn cùng trong thân thể. Khiến tất cả thần đều nắm giữ vô hạn lực lượng, nhưng thần lực cũng không phải là vô hạn lực lượng, lưng tựa vô hạn đập chứa nước, cũng không thể nói trong nháy mắt liền phóng ra vô hạn thủy triều. Chế ước thần minh, kỳ thật cũng không phải là gì đó thần tính, thần chức, hoặc là đại ngọn nguồn ăn mòn chế ước thần minh, chỉ là bọn hắn chính mình, bởi vì bị vô hạn áp bách, cho nên thần tính cùng đại ngọn nguồn ăn mòn hữu hạn người chi linh. Thần ở đơn vị thời gian bên trong thả ra năng lượng tổng hạn độ là có nó cực hạn. Tựa như là một cái cắm ở vô hạn đập chứa nước bên trên vòi nước. Trừ phi gần như tiêu vong phía trước, có thể xé rách ra một đầu đại khe hở. Không phải vậy vòi nước mở áp lại lớn, nước cũng chỉ có nhiều như vậy thế thôi. Cùng thần minh chiến đấu, không thể đánh lâu dài, muốn nhằm vào bạo phát lực, cùng thần minh tiến hành đánh lâu dài, là gần như mãn tính tự sát hành vi ngu xuẩn, bởi vì chỉ cần một khi chiến đấu tiêu hao cao hơn khôi phục năng lượng, mà người khiêu chiến còn không có biện pháp trọn vẹn ngăn chặn một vị thần minh mà nói. Cơ bản liền đại biểu vị này người khiêu chiến bại vong thần có vô hạn thời gian cùng nguồn năng lượng, bồi bất cứ người nào đánh xuống, cho nên bất luận một vị nào cùng thần chiến đấu người khiêu chiến, đều sẽ một nháy mắt bộc phát ra chính mình toàn bộ thực lực. Tuyệt sẽ không cấp thần lưu lại bất luận cái gì, tụ lực, chủ tính cùng với chuẩn bị thời gian, trừ phi bọn hắn ngay từ đầu không có ý định thắng. Như vậy, nếu như một cái thần có đầy đủ thời gian tích xúc thần lực, chủ tính chiến thuật, chuẩn bị chiêu thức, như vậy thần có khả năng phát huy lực lượng, tạo thành phá hư, đến tột cùng lớn bao nhiêu? Hiện tại, chính nghĩa cùng cường quyền thần Israel ngay tại làm mẫu. Ta muốn phá hủy hắn, mệnh lệnh bị hạ đạt, vô hạn lực lượng ngay tại đáp lên, vặn vẹo thời không bên trong giây thứ nhất. Ngoại giới thứ 30 giây, độ sáng vượt qua hàng tinh hạch tâm tiểu hình thần lực chùm sáng xuất hiện. Vặn vẹo thời không bên trong giây thứ 2, ngoại giới phút thứ nhất, cao năng dòng chảy hạt bắt đầu cọ rửa xung quanh thời không mỗi một cái vật chất. Gần tốc độ ánh sáng quang lưu đốt sạch tất cả mảnh vụn. Thậm chí khiến phương xa thế giới bình chướng bị ép lõm xuống. Vặn vẹo thời không bên trong thứ 3 giây, đại mục thủ cùng đại đế bắt đầu phản chế do xua quấy nhiễu. Vốn là túc địch hai người vì đột phá phong tỏa, lần đầu liên thủ phát động công kích, dự định khiến cho chiến sĩ kết thúc vặn vẹo thời không trận quấy nhiễu. Mà lúc này giờ phút này, Israel đỉnh đầu bị dơ lên thần lực chùm sáng xung quanh, hư không ngay tại run rẩy. Không quy luật quang lưu đột ngột ở chung quanh cách đó không xa thời không xuất hiện. Phun trào, kia là thời không bị cao năng xuyên qua. Xuất hiện trùng động cỡ nhỏ hiệu ứng. Tại lực lượng này trước mặt, trồng chất, khúc cong không gian đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Cũng không so người hô hấp thổi bay sợi bông khó khăn bao nhiêu. Hô, thần phát ra không biết là than vãn hay là cảm khái thanh âm. Vặn vẹo thời không bên trong thứ 10 giây, đại mục thủ cùng đại đế cuối cùng tại liên thủ khiến cho Joshua toàn diện co vào phòng ngự, từ bỏ tiếp tục duy trì vặn vẹo thời không. Đột biến dẫn lực đợt như là từng tầng xoay tròn bánh răng chi nha, đem nội bộ mấy cái tiểu thế giới tất cả xé nát, phá hư. Nhưng là đại mục thủ cùng đại đế đối với cái này cũng không thèm để ý. Bọn hắn cuối cùng từ thời gian trong cạm bẫy thoát ra, về tới bình thường thời gian lưu bên trong. Nhưng là còn chưa chờ hai cái này tồn tại bắt đầu suy nghĩ, thần lực chi quang cũng đã tới. Đại mục thủ cảm giác, Amos đại đế cũng không biết, cũng không muốn biết, nhưng đơn thuần chính hắn mà nói, cũng cảm giác giống như là có hai cái hắc động ngay tại hắn trên mặt xoay tròn đụng nhau. Mà hắn chính hảo ở vào sát nhập điểm phía trước, đủ để bốc hơi mấy cái hàng tinh chất lượng năng lượng hóa thành một đạo hảo đáng thần lực thủy triều. Đánh vào nó tinh vân bình chướng phía trên, trên thế giới này kiên cố nhất lập trường, từ thực thể lấy quá ngưng kết mà thành, danh xưng thậm chí có thể nghịch chuyển vector hộ thuẫn, liền như là xà phòng bọt biển thông thường phá toái tại siêu việt nghịch chuyển cực hạn quá nhiều. Mức năng lượng công kích trước mặt, có mạnh đến đâu năng lực cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đồng thời bị xỏ xuyên, là bị bao khỏa tại đại đế thể nội hơn hàng tinh hệ thống. Cùng với phía sau hắn mấy cái thế giới, một trong đó cỡ nhỏ không sinh mệnh tinh cầu, cách đó không xa thế giới ranh giới chỗ bất thình lình xuất hiện một vệt ánh sáng. 3 giây sau đó, đại lục bốc hơi, thế giới bị xỏ xuyên, mà tinh cầu mặt sau vệ tinh cũng bị trực tiếp hóa thành hư vô. Này ánh sáng tại đánh xuyên qua cái hành tinh này sau đó, sẽ tại sau 8 phút lướt qua cái này thế giới hành tinh. Khi đó, quá cường đại dòng chảy hạt sẽ thổi bay khỏa này hành tinh ngoại tầng khí thể, khiến cho tổn thất 40% chất lượng, mà sau 1 giờ, đạo ánh sáng này sẽ xuyên qua mặt khác một cái thế giới. Lần này nó không phải xuyên qua bất kỳ vật gì, nhưng là tràn lan năng lượng lại đem toàn bộ thế giới đồng đều nhiệt độ làm nóng 17 độ. Dư ba cuốn lên, bốc hơi đi một cái úng ngập trên hành tinh cơ hồ tất cả trạng thái dịch nước. Này ánh sáng sẽ xuyên thấu mấy cái thế giới, ngàn ngàn trăm trăm cái sự vật, quang huy của nó ngưng tụ không tiêu tan, thậm chí có thể tại có thể dự tính thời gian bên trong xuyên qua mấy cái tinh vực. Vô hạn lực lượng ngưng tụ ở đây, khiến đại ma triều bạch quang hưng phấn bốc lên cộng minh. Tại lâu dài tương lai, nó làm mất đi lực phá hoại, nhưng lại vẫn có thể kéo theo đa nguyên vũ trụ tự thân năng lượng phun trào. Mang theo quét sạch mấy ngàn mấy vạn cái thế giới năng lượng thủy triều lên xuống. Trong tương lai trong vòng mấy chục năm tiếp tục hướng lấy phía trước chảy xiết. Nhưng này đều là phi thường lâu dài tương lai, chuyện sau đó là quang mang lan tràn. Lan tràn đến xa xôi vô tận phương sau thời gian. Giờ này khắc này, hiện thời xuất hiện địa phương. Amos đại đế phân thân giãy giụa lấy muốn một lần nữa ngưng tụ cùng thế giới khác biệt. Thân thể nó là siêu việt trên thế giới tinh hà chiến tranh pháo đài. Cho dù là tiếp nhận vô hạn thần lực ngưng tụ một kích, nhưng cũng không có ngay tại chỗ phá toái, thậm chí còn có co vào thân thể, lấy tổn thất đại lượng chất lượng khôi phục thương thế chỗ trống. Nhưng nếu không có người quấy nhiễu, dành cho hắn thời gian, như vậy hắn rất nhanh liền có thể ngóc đầu trở lại. Hấp thu thế giới chất lượng lần nữa khôi phục chiến đấu lực tích huyết trọng sinh để hình dung bọn. Hắn tồn tại cấp bậc này đều là tại là đánh giá quá thấp. Vô luận là Joshua, đại mục thủ hay là Amos đại đế, chỉ cần có một cái cơ sở nhất vật chất, linh năng kết cấu may mắn tồn tại, bọn hắn liền đều có thể từ vô tận vật chất biến động bên trong trọng sinh. Nhưng kim sắc thần quang, cùng với lao vùn vụt tới ngân sắc cự thần, lại sẽ không cấp đối phương cho tàn lại cháy thời gian. Oanh, bành, chiếu sáng tinh vực cường quang lần nữa sáng lên, tại cự thần đủ để theo diệt hàng tinh 4 trưởng oanh kích dưới. Cùng với kim sắc thần quang cực kỳ phối hợp, liên tiếp không ngừng liên miên thần lực đả kích bên trong. Amos đại đế phân thân cuối cùng một tia hài cốt cũng tại một tiếng trường ngâm bên trong bị ma diệt sạch sẽ, hóa thành hư không bên trong một sợi bụi bặm. Ngoặc kép, cuối cùng hoàn linh tôn hình thái đại mục thủ trầm mặc nhìn chăm chú lên một màn này. Hắn vừa mới từ vô hạn thần lực ngưng tụ vừa đánh chúng kịp phản ứng, sau đó không chần chờ chút nào. Tại Joshua cùng Israel ma diệt Amos đại đế phân thân hài cốt phía trước, hắn liền trực tiếp giải tán hình thái chiến đấu, hóa thân biến mất không thấy gì nữa. ảnh hưởng thất lạc tinh hà văn minh đến tới đa nguyên tinh hà, kế hoạch thất bại. Đã như vậy, vậy liền không cần thiết tiếp tục chờ đợi. Mặc dù không biết vì cái gì những này dị thế giới người đến không bình thường hắn động thủ. Ngược lại là trước tập trung hỏa lực đem Amos đại đế hóa thân ma diệt. Kia liên quan gì đến hắn? Tóm lại chạy trước là được rồi. Dù sao đây chỉ là một lần dò xét. Như là đã biết được đối phương đại khái thực lực. Đây cũng là không cần thiết hơn lề mề. Hai cái dị giới trí cường giả phân thân. Cứ như vậy một cái bị xóa bỏ tiêu tán. Một cái bị bước lui rời khỏi. Vài phút thời điểm. Đã từng phát sinh qua chiến đấu kịch liệt tinh vực. Yên tĩnh như cũ. Mà trong hư không tăm tối. Bốn tay cự thần quay đầu. Nhìn về phía bên cạnh người kim sắc thần minh. Không nói lời nào giao lưu, liền đánh một đợt hoàn mỹ phối hợp hai cái tồn tại cùng nhìn nhau. Sau đó cười ha ha, đã lâu không gặp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,